Nhập thu tương trí cảnh, chương 2, làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Khả vố ra là thương nhân, trong viện không tinh xảo bằng thế gia. Tất cả bài trí đều xa hoa lãng phí, mang hơi thở của tiền tài chỉ duy nhất viện ở phía nam này chẳng ăn nhập gì. Mỗi cành cây một cọng cỏ đều vô cùng tinh tế. Dòng nước chảy xiết trên hòn non bộ, bóng tre rũ xuống, mặt nước phản chiếu mái đình, trông thật yên tĩnh và đẹp mắt. Đáng tiếc bức họa đêm tuyệt đẹp này cuối cùng bị một vị khách không mời mà đến phá vỡ hoàn toàn. Nhuế Thu nhảy xuống từ trên tường, tay chống dưới mặt cỏ, ngực đập nhanh vì vội vàng bỏ chạy. Nhuế Thu nhìn hồ nước gần trong gang tấc, nhắm mắt nhảy người xuống. Nước lạnh ngay lập tức liền dập tắt lửa trên người nàng. Cảm giác nóng rực bị cái lạnh thay thế, nàng không kìm được thả lỏng cơ thể, chật vật từ trong nước ngoi lên. Vừa đưa đầu lên, chưa kịp hít thở liền nghe thấy tiếng truy binh ở phía sau. Đi mau, tên tiểu tặc kia nhất định ở quanh đây thôi. Sao lại nhanh đến vậy? Nhuế Thu vội vàng nhìn xem xung quanh có cái gì để trốn không, ánh mắt liền dừng ở gian phòng phía trước. Nàng khẽ cắn môi, tay chống lấy thân thể lăn lên bờ, lắc người đi vào phòng, xoay người đóng cửa lại. Ai, Cố Nguyệt Thịnh đã buông sách, vừa mới thổi tắt ngọn nến đang định đi ngủ, trong viện liền truyền đến tiếng nước nhỏ giọt, hắn cảnh giác xốc chăn lên tiến về phía cửa sổ. Không đợi cho thấy rõ người, một bóng đen liền xông đến, hắn mở miệng định nói, ngay lập tức một con dao nhỏ liền ở trên cổ. Toàn thân Cố Nguyệt Thịnh cứng đờ, trước mắt là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Là một nữ tử, cả thân người đều ướt đẫm, nước trên quần áo và tóc không ngừng nhỏ giọt. Dao nhỏ trong tay cũng ướt rầm rề, đôi mắt nhìn chăm chăm vào hắn cũng ướt luôn. Qua một lúc lâu Cố Nguyệt Thịnh mới tìm thấy giọng nói của mình. Ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào phòng của ta? Giọng nói của thiếu niên trong sáng, vô cùng dễ nghe nhưng Nhuế Thu không có thừa tâm tư để thưởng thức nó. Dao nhỏ trên tay lại gần cổ thiếu niên hơn một chút, đè nén giọng nói. Bảo hộ vệ của nhà ngươi rời đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vẻ mặt Cố Nguyệt Thịnh không thay đổi, rõ ràng là không phục. Mắt thấy hộ vệ hùng hổ chuẩn bị tiến vào sân, đôi mày Nhuế Thu nhăn lại. Cố gia này thật sự là một đám cáo già, thiết lập sẵn bẫy để người ngoài nhảy vào. Trong cả Cố gia chỉ có hòn non bộ là gần nơi đó, trên người bốc cháy đương nhiên phải tìm đến đây để dập lửa. Thật may là lúc trước nàng đã thăm dò địa hình của Cố gia, bằng không đợi nàng tìm được nguồn nước, nàng sẽ giống như bọn ruồi nhặng mất não. Nhóm hộ vệ này chẳng khác nào bắt ba ba trong giỏ. Người trước mắt thân dài sừng sững hiên ngang, không chút nào sợ hãi đau lạnh ở trên cổ, một chút hoảng loạn cũng không có, khí chất cao ngạo. Nhuế Thu cười lạnh một tiếng, nàng vừa mới thử qua, người này không biết võ công, ngay lập tức điểm huyệt thiếu niên trước mắt, hài lòng nhìn hắn không động đậy được. Chân trái nâng nhẹ đạp hắn, thiếu niên theo quán tính ngã về phía sau giường. Nhuế Thu cũng trèo lên giường, hai tay chống ở hai bên sườn mặt, đè thân thể ấm áp của thiếu niên bên dưới, mặt chậm rãi đưa gần đến gương mặt đang dần đỏ lên của hắn, khẽ nhấp môi đỏ. Chuyện này không thể nghe theo ngươi được, dứt lời nàng liền xoay người nằm ở bên cạnh, quần áo trên người chưa khô làm ướt loang lổ lên chăn nệm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dùng sức đem thiếu niên lật qua thân, đối mặt với nàng, đang định mở miệng nói thì ở cửa truyền đến tiếng binh khí va chạm. Hộ vệ lớn tiếng gọi. Nhị thiếu gia, tiểu nhân đến đây để đuổi bắt kẻ trộm. Thỉnh nhị thiếu gia mở cửa để chúng tiểu nhân bắt kẻ trộm. Tiếng gõ cửa phòng cách đó không xa, bọn người truy đuổi bên ngoài hô lớn. Nhị thiếu gia, người ở trước mắt là nhị thiếu gia của Cố gia. Nghe đồn người ở Kim Lăng khen ngợi Cố Thịnh Nguyệt sáng chói như ôm nhật nguyệt trong lòng. Nhuế Thu nhìn gương mặt đỏ bừng ánh mắt lấp lánh không dám nhìn thẳng vào nàng kia, nơi nào lạnh lùng. Nơi nào xuất thần, ở trong mắt Nhuế Thu, gương mặt này cùng lắm lớn lên thanh tú, giống các công tử thế gia bình thường thôi. Cố Nguyệt Thịnh không hề biết bản thân mình bị người trước mặt xem nhẹ, tình cảnh hiện nay làm tay chân hắn luống cuống. Cố Nguyệt Thịnh chưa hề gặp qua loại nữ tử này, nửa đêm đột nhập vào phòng nam tử, không nói năng gì đem hắn đẩy lên giường. Thật là làm càn mà, chỉ hận bản thân mình không biết võ công, bị nàng điểm huyệt liền không thể động đậy. Chỉ có thể phụ thuộc vào động tác của nàng. Hắn trơ mắt nhìn nữ tử trước mặt chút bỏ hắc y trên người xuống, lộ ra chiếc yếm đào màu hồng, yếm cũng dính nước, gắt gao dán sát trên người nàng, lộ ra hình dáng đôi ngực xinh đẹp của nữ tử. Phần đầu phía trước chỉ bằng viên đá nhỏ nhô cao ra khỏi vòng cung khuôn ngực, cặp ngực trắng như tuyết tương phản với sắc yếm càng thêm mê người. Cố Nguyệt Thịnh bị nữ tử to gan làm cho chấn kinh không biết phải làm thế nào, theo bản năng muốn lùi về phía sau. Nhưng thân thể không phải do hắn làm chủ, cho dù trong lòng biết rõ không muốn nhìn thì không cần nhìn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nỗ lực rời mắt, không nhìn đến khung cảnh dâm mỹ kia. Ai ngờ nàng ta quá quắc hơn kề sát vào hắn, đôi ngực kiều diễm cùng với đao nhỏ trong tay chống trước ngực hắn. Hô hấp của Cố Nguyệt Thịnh cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử, nàng câu môi cười, thì thầm bên tai hắn. Cố nhị thiếu gia, tốt nhất người nên phối hợp với ta, bảo bọn chúng rời đi, bằng không người bị hủy thanh danh chính là ngươi. Thách thánh tìm được Trăm Chu Hị N.V.N. Cố Nguyệt Thịnh tức giận nàng nhưng không có cách nào tóm nàng, đành đảo mắt thỏa hiệp. Đôi mắt nữ tử cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười, giải huyệt cho hắn. Giây tiếp theo liền đem tay của Cố Nguyệt Thịnh ấn lên ngực nàng, nói. Người đã sờ ta, không thể nuốt lời được. Cố Nguyệt Thịnh tuân thủ nguyên tắc đã 19 năm, hiện tại cảm xúc mềm mại trong tay dường như làm đầu óc hắn không được trong sáng. Hắn liều mạng kiềm chế bản thân suýt chút nữa nắn bóp theo bản năng, hắn nghiến răng nói. Ngươi, nữ tử ngươi, thiếu gia, thỉnh thiếu gia mở cửa. Ở ngoài cửa còn có người kêu gào, suốt 19 năm trời hiếm có thời khắc nào Cố Nguyệt Thịnh bị giày vò như vậy. Ngoài cửa rõ ràng là hộ vệ của Cố gia nhưng hắn không được mở miệng. Một khi hắn chi hô thì hơn 30 hộ vệ lao vào, nhìn thấy hắn chơi đùa với bộ ngực của nữ tử trên giường, mà nữ tử này lại là kẻ tới đây để trộm. Bây giờ có thể làm gì đây? Cố Nguyệt Thịnh nhắm mắt lại, lớn giọng nói. Trong phòng không có kẻ trộm, ta đã đi ngủ, đừng vào quấy rầy. Tiếng đập cửa bên ngoài dừng lại, tên dẫn đầu do dự nói. Nhị thiếu gia, bỏ qua tên trộm kia sợ rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói không có, các ngươi không tin lời ta, tiểu nhân không dám, vậy chúng tiểu nhân đi nơi khác đuổi bắt. Không còn tiếng quát tháo bên ngoài, trong phòng khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại hai người khăng khít thân mật trên giường, tiếng hít thở một bên thâm sâu, một bên hời hợt. Một khắc sau đó Cố Nguyệt Thịnh lại được tự do muốn rút tay về kéo giãn khoảng cách. Nhuế Thu nghe động tĩnh bên ngoài, hình như đã đi xa rồi nhưng hiện tại không phải là cơ hội tốt để tẩu thoát. Nàng cố giữ chặt góc áo của Cố Nguyệt Thịnh, toàn thân Cố Nguyệt Thịnh chấn động dữ dội. Nhuế Thu giống như không có xương sống dán trên lưng hắn, hai khối mềm mềm kẹp giữa hai người. Cố Nguyệt Thịnh tránh không được, chỉ cần hắn vừa động, nữ tử sau lưng liền dán sát lại, bộ ngực liên tục cọ cọ trên lưng hắn. Cố thiếu gia từ trước đến nay thanh tâm quả dục làm sao chịu đựng nổi chuyện này. Hắn nhịn không được nói, cô nương, ta đã làm như ngươi mong muốn. Xin cô nương tự trọng. Nhuế Thu nhìn gương mặt tuấn tú nhiễm sắc hồng của hắn động tác từ đầu đến cuối đều đúng quy tắc chuẩn mực, thực sự muốn trêu chọc hắn. Nàng quỳ gối thẳng sau lưng Cố Thịnh Nguyệt, cánh tay vòng lên ôm lấy bả vai hắn, tiến đến bên tai thì thầm. Nhị thiếu gia giúp ta một chuyện lớn như vậy, ta cũng muốn báo đáp một chút cho ngài. Nhuế Thu trên thân chỉ có chiếc yếm xoay người đến trước mặt Cố Nguyệt Thịnh, cưỡi lên đùi hắn. Trong mắt hắn toàn vẻ khiếp sợ. Nàng đưa tay phải chậm rãi xuống dưới sờ soạng. Cố Nguyệt Thịnh vốn định đi ngủ, mặc đồ rất ít, trên người chỉ có bộ áo ngủ, dưới sự vuốt ve của nữ tử gần như không tồn tại thứ gì. Bàn tay kia giống như trực tiếp lướt trên da thịt hắn, D, U, C, V, O, N, G dưới hạ thân của Cố Nguyệt Thịnh bị khiêu khích. Cố Nguyệt Thịnh bắt lấy bàn tay làm loạn kia, khàn giọng nói. Xin, cô nương tự trọng. Nhuế Thu không để ý tới hắn, dùng sức khéo léo giẫy ra khỏi tay Cố Nguyệt Thịnh, sờ đến bên cạnh quần. Liếc mắt hướng xuống hạ thân nam tử, trong mắt tựa như phong tình vạn trùng, Cố Nguyệt Thịnh bị cái liếc mắt này lừa gạt nhất thời ngây người. Nhuế Thu không dừng tay lại, với vào trong quần Cố Nguyệt Thịnh, cầm lấy dục vọng to lớn của nam tử đã sưng lên, vuốt ve lên xuống, cảm thán. Cố công tử, chỗ này thật to lớn. Thời khắc Cố Thịnh Nguyệt bị bắt lấy dục vọng kia, hắn gần như không tìm thấy nhịp thở của chính mình. Sự chú ý của hai người đều dồn về nơi đó, nữ tử giống như đang thưởng thức vuốt ve một đồ vật tốt. Cố Nguyệt Thịnh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tay nữ tử linh hoạt làm hắn sinh ra những khoái cảm không thể điều khiển được. Rốt cuộc ngươi có phải nữ tử không? Nhuế Thu cười đến rung cả người, tay trái nâng mặt Cố Thịnh Nguyệt, chớp chớp mắt, hai khối thịt trước ngực cũng dán lại gần hắn hơn. Bảo đảm hàng thật, cách chương.